vị hôn thê này rất khó chịu. Chương 4, góc truyện audio.com. Anh họ, em nhớ anh như nước sông Hoàng Hà chảy cuồn cuộn không dứt. Giang Nhật Đông gần đây say mê điện ảnh hài Hương Cảng. 1. Vừa nhìn thấy Khương Triệu Đồng ngay lập tức khoe hiến bảo. 2. Hoàng Hà, kéo dài qua vài tỉnh của Trung Quốc à, ấy. Vuốt mông ngựa. 3. Không đúng chỗ sao, làm lại, anh họ, nỗi nhớ em dành cho anh có thể sánh bằng thác nước Nicaragua. 4. Ào ào đổ xuống. Cậu muốn tôi chết đuối à, làm lại một lần nữa. Anh họ, tình cảm giữa chúng ta giống như dòng suối nhỏ vào mùa xuân chảy không ngừng. Đến mùa hè thì khô cạn, âm thanh lạnh lùng và giọng điệu vô tình này làm cho người ta nhớ thương biết bao nhiêu. Giang Nhật Đông có chút ham mê tự ngược nghĩ. Anh họ, cút về Mỹ đi, không cần, nếu em về bây giờ, nhất định sẽ bị ba đánh chết, liên quan gì đến tôi? Nói rất hay. Anh họ lãnh huyết vô tình một chút cũng không có thay đổi. Giang Nhật Đông không biết nên khóc hay nên cười đây. Anh họ, van cầu anh thu nhận em một tháng thôi. Một tháng là tốt rồi. Không bàn nữa, Khương Triệu Đồng rất ghét ở chung với người khác. Muốn ở lại Đài Bắc thì đi tìm khách sạn mà ngủ trọ. Thẻ vàng của em bị ba tịch thu rồi. Giang Nhật Đông sử dụng chính sách quan nhân bi thương. Anh họ, anh không biết đâu, từ ngày anh rời đi em bị ba thao luyện rất là thê thảm. Anh nhìn đi, mắt em đều biến thành mắt gấu mèo rồi đây này. Đó là kết quả hàng đêm phóng túng. Khương Triệu Đồng bất phi sở động. Nam, đâu có, em chỉ là kết giao với một người bạn gái thôi mà. Sau đó, ba ngày hai nơi đổi một đối tượng. Em chỉ là tìm kiếm một người phù hợp với em thôi mà. Cậu không cần vớ vẩn mù quáng tìm kiếm, Dượng đã tìm giúp cậu rồi. Hoa, em không cần, Giang Nhật Đông khoa trương kêu gào thảm thiết, còn thiếu chút nhỏ lệ nam nhi. Anh họ à anh họ, anh cũng biết em thích loại con gái nhỏ bé, dịu dàng, uyển chuyển hàm xúc mà. Nhưng là ba em thật độc ác, thế nhưng muốn em cùng một bà chăn làm đám hỏi, anh nói thử xem làm sao em chịu nổi chứ. Đúng là đáng thương, đúng vậy, ô anh họ cuối cùng cũng hiểu được nỗi khổ của hắn. Rất là không thích hợp, đúng vậy rất là không thích hợp, người như cậu chỉ xứng lấy một con heo mẹ thôi, cô gái mạnh mẽ tài giỏi thật sự không thích hợp với cậu. Nhà gái thật đáng thương, anh họ, anh không phải là anh em của em, Danh Nhật Đông tức giận nói, tôi xui xẻo tám đời nên mới có người anh em như cậu. Nhưng mà đáng tiếc, số của tôi không có xui xẻo tới như vậy. Tôi với cậu chỉ có quan hệ anh em bạn gì mà thôi. Nếu cậu muốn cùng tôi đoạn tuyệt quan hệ cứ tự nhiên. Tôi đây tùy thời phụng bồi. Khương Triệu Đồng lạnh lùng. Kiên định trả lời, anh họ, em không thể mất anh. Anh là cứu tinh của em. Khí khái nam tử Hán là cái dám gì. Quan trọng là trước tiên ôm lấy chân Phật cứu mạng quan trọng hơn. Em bị ba đuổi giết từ bên Mỹ về đây. Ngay cả gì cùng Dượng cũng không giúp được. Ba chỉ nghe lời anh thôi. Anh nhất định phải cứu em. Cậu sợ chết như vậy làm sao dám từ trong tiệc rượu thân thiết trốn ra. Khương Triệu Đồng vẻ mặt bình tĩnh hỏi hắn. Lần này Giang Nhật Đông bỏ trốn. Người có đầu óc đều biết hắn nhất định chạy về Đài Bắc tìm anh họ. Tin tức này hắn đã sớm biết. Em Giang Nhật Đông cười hắc hắc. Bướng bỉnh nói, anh họ, em học theo anh nha, dũng cảm phản kháng sự an bài hôn nhân của trưởng bối. Không hề chùn bước chạy theo tình yêu chân chính, học tôi, Khương Triệu Đồng cười, cười đến mức Giang Triệu Đồng cảm thấy lông tơ tóc gáy đều dựng ngược lên. Muốn học thì học cho giống một chút, học tôi trở về đối mặt vấn đề mà không phải bỏ trốn mất dạng. Anh không phải anh cũng đã bỏ trốn 10 năm đó sao? Tôi không có bỏ trốn. Tôi chưa từng gặp mặt Tôn Hữu Vân một lần. Căn bản xem cô ta như không tồn tại. Mà cậu cùng Điền Na tiểu thư chính thức gặp mặt. Không thích người ta thì cứ trực tiếp từ chối. Không nên mỗi ngày đều nghĩ cách trốn tránh. Giang Nhật Đông kêu oan nói. Em cũng muốn cự tuyệt nhưng cô ta lại nói rằng đối với em nhất kiến trung tình.